Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. Chương 106. Diễn kỹ chỉ đạo. La Chí Tường nói mình là kiêu ngạo sư vương, Âu Đệ nói mình là bị vứt bỏ lão cẩu. Thật tốt, Thẩm Minh yêu thích người mạnh mẽ. Ăn năn hối hận người từ đầu đến cuối không có người mạnh mẽ có mị lực. Về phần hắn cùng Tiểu Trư mâu thuẫn, tán gẫu mở ra là tốt rồi, bất quá hàn huyên nửa giờ, Tê Tiểu đều nhanh lạnh, mấy người kia còn chưa tới. Trong phòng vẫn là chỉ có hắn hai cái. La Chí Tường rốt cuộc chủ trì quá nhiều năm variety show, rất mẫn cảm, cảm giác được có chút không đúng, mà vốn nên ngay lập tức phát hiện đầu mối Thẩm Minh hắn xem qua. Hyung Đần, ha ha, mau nhanh thân lên, kia kỳ, còn cảm thấy Kim Tê Ho PD thật trâu bò, tiện tay một cái biện pháp tốt, đáng tiếc, hắn vội vàng cùng Tiểu Trư tán gẫu, như thế nào đi nữa bí mật máy quay phim, cũng chạy trốn không được thợ săn cái bóng. La Chí Tường rất nhanh phát hiện góc tường bồn kia thực vật xanh có điểm không đúng. Hắn không có ngay lập tức nói cho Thẩm Minh, mà là hướng về màn ảnh trừng mắt nhìn. Đổi cái đề tài, ngươi cảm thấy bọn họ bốn cái của ai diễn kỹ cao nhất? A, Thẩm Minh có chút cảm giác khó hiểu, làm sao đột nhiên nhắc tới diễn kỹ? Thừa dịp bọn họ đều không có tới, ngươi nói một chút chứ. Ta cảm thấy là Hoàng Bột. Hắn cầm qua kim mã ảnh đế. Ngoặc kép, thế giới này không phải mỗi cái có tài hoa người đều có thể được ngợi khen. Đây là Kominsky nguyên văn. Thẩm Minh đem nó dập khuôn đi ra. Bọn họ bốn vị đều là tiền bối. Tuy rằng gặp gỡ không giống, nhưng nếu như thật muốn phân cái cao thấp, rất khó. Có người nói năm đó Ninh Hạo đập Crazy Stone, Tôn Hồng Lôi coi trọng kịch bản, nghĩ diễn nam số 1, thậm chí nói rồi không cần nói chuyện tiền, có thể hỗ trợ, nhưng cần Ninh Hạo chờ hắn 2 tháng mới có đương kỳ. Mà Ninh Hạo là một cái chuyện gì cũng không thể chờ người, thẳng thắn tìm Quách Thao, nếu như Tôn Hồng Lôi gia nhập liên minh Crazy Stone, không chừng hãy cùng Hoàng Bột sớm nhận thức rồi. Càng không chừng có thể trở thành Ninh Hạo ngự dụng vai nam chính. Kém chút quên, Ninh Hạo điện ảnh có vẻ như cũng không cầm qua ảnh đế. Tiểu Trư hỏi tiếp, vậy ngươi nói bốn người bọn họ ai diễn kỹ tốt nhất? Ngoặc kép, đều tốt, ngược lại mạnh hơn ta. Thẩm Minh thực sự không kịp đợi, bắt cái Tê Tiểu, bắt đầu gặm, ngươi liền nói thật. Ngược lại nơi này chỉ có hai chúng ta ở, ta sẽ không mật báo, ta thực sự nói thật a, có sở trường riêng, diễn kỹ thứ này, đến trình độ nhất định sau, rất khó phán xét cao thấp, bọn họ đều đến thu thả như thường trình độ, ngươi để ta chọn một, quá khó rồi, Minh Ca ăn ngay nói thật, bốn người này, Hoàng Bột là ảnh đế, Tôn Hồng Lũy là thị đế. Huỳnh Lỗi, sớm ở Quýt Đỏ rồi, cũng đã xong bạo cùng độ tuổi hết thảy diễn viên. Đến mức Vương Tấn, hắn thuộc về ba thục sau hài, đi chính là vai phụ con đường. Đối tiểu nhân vật trưởng khống có thể xưng tụng lô hỏa thuần thanh. Nâng mấy cái ví dụ, Mi Chip and Mi Regimen, bên trong Yếu Ma, Dân Binh Cát Nhị Đàn, bên trong Trương Diệu Tổ còn có Màu Đỏ, bên trong Lục Bảo Vinh, hắn biểu diễn bất luận cái gì nhân vật đều rất đúng chỗ. Không ôn không hòa, rất có thể đem khán giả thay vào. Có một loại diễn viên, người xem qua phim của hắn, không nhớ ra được hắn bản người có tên chữ, thế nhưng là nhớ tới trong phim ảnh nhân vật kia dáng vẻ. Đây là tốt diễn viên. Tiểu Trư bĩu môi, hỏi tiếp. Vậy ngươi cảm thấy ngươi kỹ xảo của chính mình thế nào? Đạt tiêu chuẩn đi, ta ở tâm tình điều động phương diện có chút thiên phú. Thế nhưng còn chưa tới thu thả như thường trình độ. Không vội, nhiều diễn mấy bộ diễn. Ồ, Hồng Lôi ca, Bác ca, Huấn ca, Huỳnh Lỗi lão sư, các ngươi tới rồi. Mới vừa bị Nghiêm Mẫn kéo một đống sự, thực sự không đi được. Hoàng Bột giải thích một hồi, nhanh chóng ngồi xuống. La Chí Tường vẫn ở bên cạnh cười. Ngươi cười cái rắm nha. Tôn Hồng Lôi một cái che miệng của hắn. Có vấn đề. Thẩm Minh chớp mắt cảnh giác lên, nhìn một chút Vương Tấn. Người sau có chút chột dạ tránh khỏi hắn tầm mắt. Lẽ nào ở quay chụp? Thẩm Minh nhanh chóng nhìn chung quanh, quả nhiên tìm tới bí mật máy quay phim. Không nhịn được nhổ nước bọt. Ta đi, hiện tại liền cuộc sống riêng cũng có thể tùy tiện quay chụp rồi. Ngoặc kép ngoặc kép. Không có, đạo diễn chính là cảm thấy hai người quan hệ có chút cương. Sở dĩ ghi kỳ này, ta không nói gì không nên nói chứ. Yên tâm, hậu kỳ sẽ biên tập. Này còn tạm được, chấm ngoặc kép, nói chuyện phiếm vài câu. Tôn Hồng Lôi liếc nhìn Thẩm Minh, hỏi, ngươi vừa mới nhắc tới diễn kỹ, là có vấn đề gì không? Ta nhận một bộ phim, muốn diễn một cái cố chấp cuồng. Ta giả thiết rất nhiều động tác, bao quát nói chuyện tốc độ nói, bước đi tư thế, nhưng liền là không cảm giác được nhân vật. Ngoặc kép, không cảm giác được nhân vật. Huỳnh Lỗi cũng hứng thú. Đúng, nhân vật kia gọi Louis. Nhân vật giả thiết khá giống Irving Wallace. The Unity đều là vì tranh cướp nhãn cầu. Tự mình cầm đao ra trận bào chế tin tức. Giết người cướp của. Không từ bất cứ việc xấu nào. Nhưng hắn cảm giác mình làm là đúng. Hoặc là nói toạc hắn rất là hành động của mình kiêu ngạo. Người diễn kịch đi chính là phương pháp phái con đường. Phương pháp phái coi trọng nhất ngoại tại biểu đạt, tức thông qua biểu tình, chi thể, ngôn ngữ cùng với các loại phụ trợ hành vi như đạo cụ cùng bố cảnh di động biến hóa, đến giúp đỡ khán giả cùng diễn viên thành lập trên tâm tình liên động. Thẩm Minh nhân vật giả thiết chính là phương pháp phái thường dùng nhất phương thức. Ta cũng không biết chính mình tính là gì phái. Ta đều là đọc sách chính mình học. Ta nhìn ngươi, dư tội, nhìn hai tập, ngươi rõ ràng là trải nghiệm phái. Ngươi ở diễn, dư tội, thời điểm, có phải là đem mình thay vào thành dư tội? Ngoặc kép, vậy khẳng định a, không thay vào nhân vật. Rất nhiều động tác ta cũng không tiện làm. Huỳnh Lỗi hỏi một câu, ngươi nếu không tìm được cùng nhân vật ở giữa cộng thông tính, vì sao còn muốn tiếp đây? Ngoặc kép, kịch bản viết đến tốt. Ta chưa từng thấy loại này một đen đến cùng kịch bản. Rõ ràng là cái phản phái. Không hề đạo đức điểm mấu chốt. Nhưng là biên kịch lại an bài cho hắn tốt tiền đồ. Thực hiện chính mình nước Mỹ mộng. Ta rõ ràng vấn đề của ngươi rồi. Hoàng Bột sen mồm, ngươi không có trải nghiệm này. Sở dĩ không tìm được theo người vật ở giữa cộng thông tính. Ngoặc kép, đúng đúng đúng, đây là một bộ nước Mỹ độc lập điện ảnh. Ta là người Trung Quốc, sở dĩ không tìm được thay vào cảm. Không ngừng, ngươi diễn trò quá ít, kinh nghiệm cũng thiếu hụt. Ngoặc kép, vậy ta bây giờ nên làm gì? Học bù, xem thêm một ít tài liệu tương quan. Tốc độ nhanh nhất hiểu rõ kịch bản bối cảnh, hiểu rõ nhân vật bối cảnh. Tôn Hồng Lôi cho cái kiến nghị, thuận tiện nói rồi chuyện của chính mình. Ta đập dư tác thành thời điểm liền như vậy. Ngươi không hiểu nhân vật, đơn bằng chính mình tưởng tượng, xây dựng ra đến rất dễ dàng thành chuyện cười. Đúng, đây là tất yếu. Huỳnh Lỗi cũng rất tán thành. Ngoặc kép, ta tháng sau liền muốn vào tổ. Bây giờ nhìn tư liệu, tới kịp sao? Vậy thì có cái gì không kịp? Chỉ cần ngươi nghĩ nỗ lực, thời gian thứ này không thiếu. Ngoặc kép, ngươi tiếp diễn gọi Nightcrawler, đúng, là một bộ nhắm chuẩn trao giải quý tác phẩm. Ta người đại diện nói rồi, nếu như có thể bằng bộ phim này cầm một, hai cái giải thưởng đề danh, sau đó đường sẽ dễ đi rất nhiều. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.